Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong không gian giống như hỗn độn, từng sợi huyền hoàng sắc thái sơ khí, bốn chỗ phiêu đãng, tràn ngập khí tức huyền ảo. Tại nơi nào đó, chỉ thấy vô số huyền hoàng khí lưu cuốn tới, cuối cùng tạo thành một đạo gió lốc xoáy bão táp to lớn. Trong toàn bộ gió lốc đều là thái sơ khí hùng hồn. Tại vị trí trung tâm phòng bảo, thần hồn Trung Nguyên đứng lơ lửng trên không, không ngừng di động, bốn chỗ săn bắt lấy thái sơ khí. Thái sơ thiên có cửu trọng, mà Trung Nguyên bởi vì bước vào thái sơ cảnh nhị trọng thiên, cho nên cũng ở vào thái sơ thiên đệ nhị trọng. Nơi đây ẩn chứa thái sơ khí, hiển nhiên so với đệ nhất trọng càng dày đặc hơn. Trung Nguyên vận chuyển tới thái sơ khí cũng xa xa so với quá khứ càng nhiều hơn. Thái sơ nham cùng thái cổ bồ cũng lợi hại, có thể làm thần hồn ta tăng phúc nhiều lên như vậy. Trung Nguyên tại bốn chỗ vận chuyển lấy thái sơ khí cũng cảm ứng tới thần hồn tiêu hao, mà hắn phát giác được lúc này hắn đã tiếp cận cực hạn, nhưng hôm nay vẫn lộ ra điêu luyện thành thạo. Hiển nhiên đây là tác dụng thái sơ nham cùng thái cổ bồ. Điều này khiến cho hắn có chút cảm thán. Không hổ là Thương Huyền Tông, nội tình hùng hậu, ngay cả dị bảo tu luyện cũng có thể để dùng phụ trợ cho rất nhiều đệ tử tu luyện. Nếu đặt ở đại lục Thương Mang bọn hắn, tất nhiên sẽ là bảo bối thâm tàng trong đại vương triều, đại gia tộc. Lúc trước, lần thứ nhất vận chuyển thái sơ khí kéo dài hơn 2.000 hơi thở, về sau dần dần thuần thục có thể đạt tới 3.000 hơi thở. Nhưng đây cũng chỉ là trước đó, thần hồn của ta phi thường đột phá tới thực cảnh. Sau khi đột phá thực cảnh, mỗi lần vận chuyển ta đều có thể tiếp tục 4.000 hơi thở. Lần này mượn nhờ thái sơ nham cùng thái cổ bồ, có lẽ có thể đạt tới 5.000 hơi thở. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên trong lòng mừng rỡ, dũng mãnh tiến ra. Bởi càng đi về sau, mỗi một hơi thở mang đến thái sơ khí đều càng thêm hùng hậu, đồng thời cũng đối với thần hồn tiêu hao lớn hơn. Thái sơ nham cùng thái cổ bồ giúp Trung Nguyên tăng lên trọn vẹn 1.000 hơi thở. Có thể thấy được bảo vật này lợi hại, nó sẽ làm tăng lên tốc độ tu luyện của Trung Nguyên. Trong lòng vui vẻ, thần hồn chi lực của Trung Nguyên cũng không ngừng phát ra, nhanh chóng đem từng sợi huyền huyễn khí lưu hấp dẫn mà tới. Trong một đoạn thời khắc, Trung Nguyên rút cuộc phát giác được chỗ sâu thần hồn truyền đến một tia suy yếu. Đây là vì thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn mà sinh ra. Hiển nhiên, lần này hắn đã sắp tới cực hạn. Lúc này xung quanh thần hồn Chu Nguyên, huyền hoàng khí lưu hình thành phong bạo lại lớn mạnh mấy phần. Chu Nguyên nhìn qua huyền hoàng phong bạo, ngược lại cảm thấy hài lòng, sau đó định rời khỏi thái sơ thiên. Nhưng ngay tại lúc hắn vừa muốn rời khỏi, thì trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Thái sơ nham cùng thái cổ bồ, nếu có thể phụ trợ thần hồn, thánh hồn tinh thì sao đây? Vật này đối với thần hồn xem như chí bảo. Chu Nguyên trước đây ngược lại không nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ nhìn đến thái sơ nham cùng thái cổ bồ, trong lòng cảm thấy hắn có lẽ quá coi thường thánh hồn tinh. Chu Nguyên nỗi lòng ba động, một lát sau đã dự định thử một lần. Thế là tâm niệm khẽ động, bắt đầu cảm ứng đến thánh hồn tinh. Ngắn ngủi mấy tức về sau, Chu Nguyên trong lòng đột nhiên nảy một cái. Sau đó, hắn đã cảm giác được tựa hồ có một chút thánh quang từ trong thần hồn từ từ bay lên. Cuối cùng thần hồn trực tiếp lơ lửng hướng trên đỉnh đầu. Trong thánh quang, chỉ thấy hiện ra một viên thủy tinh cầu màu ngà sữa chậm rãi xoay tròn lấy. Thánh quang từ trong đó lan tràn xuống, rơi vào trên thần hồn của Chu Nguyên. Lập tức, hắn liền phát giác được nguyên bản thần hồn khô kiệt đã khôi phục được một chút. Vậy mà thực sự lại hữu hiệu, thánh hồn tinh cũng có thể đưa đến trong thái sơ thiên này. Chu Nguyên đại hỉ, sớm biết vậy, tốc độ tu luyện của hắn nhất định nhanh hơn một chút nữa. Cảm thụ được thần hồn khôi phục, Chu Nguyên không lãnh đạm, tiếp tục xuất thủ, vận chuyển thái sơ khí. Được sự giúp đỡ của thánh hồn tinh, Chu Nguyên lại lần nữa kiên trì hồi lâu. Vừa rồi cảm giác được trong thần hồn tản mát ra mỏi mệt thật sâu. Đây là triệt để tới cực hạn, ngay cả thánh hồn tinh đều khó mà khôi phục. Thần hồn hắn quét qua, nhìn qua huyền hoàng phong bạo quanh thân to lớn, hài lòng gật đầu. Sau đó tâm niệm vừa động, thần hồn đã mang theo phong bạo gào thét mà xuống, thuận cùng với nhục thân ở giữa dẫn dắt không ngừng rơi xuống. Trong đại điện, Lúc này rất nhiều đệ tử đều đã hoàn thành tu luyện, mà một số đệ tử mới hưng phấn, không ngừng xì xào bàn tán. Hiển nhiên thể nghiệm được chỗ tốt của Thái Sơ Nham cùng Thái Cổ Bồ. Cùng ngoại sơn so sánh, đãi ngộ của nội sơn hoàn toàn chính xác xa xa vượt qua. Trong đông đảo tiếng bàn luận xôn xao, bỗng nhiên có người nhìn thấy Chu Nguyên vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, sau đó liền có chút khiếp sợ, bởi vì thời gian hắn tiếp tục có chút quá lâu. Chu Nguyên này làm sao mà vẫn còn đang tu luyện? Hắn ở trong Thái Sơ Thiên có thể đợi lâu được như vậy sao? Làm sao có thể? Ngay cả Đại sư Huynh Chu Thái đều đã kết thúc tu luyện từ lâu. Rất nhiều đệ tử kinh nghi bất định, đặc biệt là những đệ tử cũ, nhìn về phía Chu Nguyên trong mắt tràn đầy hoài nghi. Dù sao, trong đệ tử Tử Đái đã có hai vị thần hồn đạt tới hư cảnh đại viên mãn. Nhưng dù như vậy, bọn hắn cũng đã sớm hoàn thành tu luyện xong. Tảo sư cũng mở mắt, đối xử lạnh nhạt mà nhìn về phía Chu Nguyên đang nhắm mắt, rồi thản nhiên nói. Vị tân nhiệm kim đái ghế thứ ba này của chúng ta, ngược lại là rất biết diễn kịch. Hiển nhiên, hắn ta cho rằng Chu Nguyên cố ý giả vờ như vậy, còn đang tu luyện, làm như thế thực sự là có chút lòe người. Đệ tử khác nghe vậy cũng nhịn không được mà cười một tiếng. Chu Nguyên này sẽ không ngây thơ như vậy thật chứ? Mấy vị đệ tử Tử Đái phía trước nhất kia cũng ánh mắt nghi ngờ xem qua. Cho dù là Chu Thái đều có chút kinh nghi bất định. Dù sao, Chu Nguyên kéo dài thời gian thực sự là quá lâu. Im lặng! Trong lúc bọn hắn đang ồn ào, thì tại chỗ cao nhất, Thẩm Thái Uyên bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Đồng đảo đệ tử khẽ giật mình, nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, lại nhìn thấy lúc này ánh mắt của ông sáng rực nhìn chằm chằm về Chu Nguyên. Điều này khiến bọn hắn không nhịn được mà giật mình. Thẩm Thái Uyên thực lực xa xa siêu việt hơn bọn hắn, chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì sao? Chẳng lẽ Chu Nguyên này thực sự có thể đang ở trong Thái Sơ Thiên mà kiên trì lâu như vậy? Bọn hắn có chút khó tin nhìn về phía Chu Nguyên. Ông... Lúc bọn hắn đang kinh nghi thì bỗng nhiên phía trên Chu Nguyên không gian chấn động. Sau đó, đông đảo đệ tử đã có thể nhìn thấy được từng đạo huyền hoàng khí lưu từ trên trời giáng xuống, đem thân hình của Chu Nguyên bao phủ mà tiến, liên tục không ngừng rơi xuống. Huyền hoàng khí lưu đụng một cái tới thân thể của Chu Nguyên đã dung nhập đi vào, tràn vào khí phủ, tương dung cùng khí phủ. Rất nhiều đệ tử mở to mắt, nhìn chằm chọc vào. Tính toán thời gian huyền hoàng khí lưu hạ xuống. 100 hơi thở, 500 hơi thở, 1.000 hơi thở, 2.000 hơi thở. Trong bất chi bất giác, thời gian đã kéo dài 3.000 hơi thở. Lúc này rất nhiều đệ tử cũ, sắc mặt đều có chút chấn động. Bởi vì 3.000 hơi thở, đại đa số đệ tử kim đái đều không thể làm được. Có thể đạt tới trình độ này, cơ bản chỉ có mấy vị đệ tử Tử Đái kia mà thôi. Tảo sư vốn hiện đầy gương mặt cười lạnh, lúc này cũng có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, cho dù đến 3.000 hơi thở, huyền hoàng khí lưu hướng trên đỉnh đầu của Chu Nguyên vẫn không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, huyền hoàng khí lưu vẫn đang rơi xuống. 3.500 hơi thở, 4.000, 5.000 hơi thở. Khi tiếp tục tới thời điểm 5.000 hơi thở, trong đại điện rốt cuộc đã chấn động. Rất nhiều đệ tử hít vào hơi lạnh, mắt không tự chủ được mà nhìn về phía vách tường đại điện. Trên Thái Sơ Bích, 5.000 hơi thở đã có thể tiến vào 10 vị trí lịch đại đầu. Những năm gần đây đã không có đệ tử tại lần đầu tiên mượn nhờ Thái Sơ Nham, Thái Cổ Bồ mà đột phá tới 5.000 hơi thở. Trên vị trí cao nhất, Thẩm Thái Uyên khuôn mặt cứng nhắc giả nua, cũng vào lúc này có chút chấn động, mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Bởi vì huyền hoàng khí lưu vẫn đang từng sợi hạ xuống. Ba vị trí đầu Thái Sơ Bích, lần đầu mượn nhờ Thái Sơ Bích, chính là hơn 5.800 hơi thở. Ba người này, ngay lúc đó thần hồn, đều đã bước vào thực cảnh. Nhìn bộ dáng hiện giờ, thần hồn Chu Nguyên cũng hẳn đã đạt tới trình độ như vậy. Chỉ không biết có thể đuổi kịp được ba người kia không. Lúc Thẩm Thái Uyên khẩn trương nhìn, hoàng huyền khí lưu thật nhanh đã hạ xuống. Thời gian trôi qua. 5.300 hơi thở, 5.500 hơi thở, 5.800 hơi thở. Khi tới lúc này, trong đại điện lại lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Duy chỉ có tiếng hít thở đang không ngừng vang lên. Bởi bọn hắn đều có thể nhìn thấy, huyền hoàng khí lưu vẫn đang hạ xuống, cuối cùng dừng tại 6.743 hơi thở. Con số này không chỉ xếp hạng đầu trên Thái Sơ Bích, thậm chí còn gần 1.000. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ mà nhìn về phía Chu Nguyên. Cho dù là Tào Sư kia, đều là thần sắc ngưng kết, trong mắt lưu lại kinh hãi. Trên cao, Thẩm Thái Uyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên, nóng rực vô cùng. Thân thể của ông ta đang run rẩy lẩm bẩm nói. Thánh Nguyên Phong ta, chẳng lẽ sẽ tiếp tục được quật khởi sao? Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều mang theo một tia khó tin nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên. Hiển nhiên tất cả mọi người đã bị thời gian của hơn 6.000 hơi thở kia làm cho rung động. Hơn 6.700 hơi thở. Phải biết, xem như trong lịch đại đệ tử Thánh Nguyên Phong, lần đầu mượn nhờ Thái Sơ Nham, lúc tu luyện Thái Cổ Bồ, đệ tử ưu tú nhất cũng chỉ là 5.800 hơi thở. Mà Chu Nguyên lại trên cửu lục này vượt ra khỏi gần 1.000, làm sao có thể được chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả Chu Thái, Trương Diễn, những đệ tử từ đái này đều là mặt lộ ra kinh sợ. Bọn hắn đều rất rõ, con số này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu lấy tối thiểu nhất tại Thái Sơ Cảnh, tốc độ Chu Nguyên tu luyện sẽ viễn siêu hơn bọn hắn. Bởi hắn, một lần vận chuyển mà quay về Thái Sơ khí gấp mấy lần bọn hắn. Chu Nguyên sư đệ quả nhiên là dị thường, khó trách Thẩm sư lại coi trọng hắn như vậy. Chu Thái có chút vui mừng, tính tình của hắn ôn hòa ngay thẳng, ngược lại chưa từng bởi vì Chu Nguyên bày ra tiềm lực mà cảm thấy bị uy hiếp. Ngược lại bởi vì Thánh Nguyên Phong bọn hắn xuất hiện đệ tử thiên phú như vậy mà vô cùng mừng rỡ. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là các đệ tử đều có tâm tư như vậy. Tối thiểu nhất lúc này có Tào sư kia, sắc mặt nghiêm chỉnh âm tình bất định nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Ý đối với Thánh Nguyên Phong, bây giờ tại Thương Huyền Tông, tình cảnh xấu hổ cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Ý thấy đó là chuyện Thẩm sư, các loại trưởng lão hẳn là đã suy tính. Cùng y cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao, y chỉ là một đệ tử kim đái mà thôi. Nhưng Chu Nguyên đến lại làm cho lợi ích cùng địa vị của y nhận lấy uy hiếp. Không chỉ bị nhìn trúng Kim Nguyên Động Phủ được ban cho Chu Nguyên, thậm chí liên kết với y là ghế thứ ba đệ tử kim đái cũng đã bị Chu Nguyên chiếm đoạt mất. Cái này hiển nhiên liền để cho y cực kỳ phẫn nộ. Y thấy mặc kệ Chu Nguyên thiên phú tốt bao nhiêu, phải chăng có chứa tiềm lực. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là đệ tử mới tới, làm sao có tư cách leo lên đầu của y chứ? Đương nhiên, đây phần nhiều cũng là một loại tâm tính ghen tị. Y tại Thánh Nguyên Phong leo lên đã nhiều năm, từng bước một từ đệ tử nội sơn phổ thông đạt tới tình trạng hiện tại, phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Còn Chu Nguyên thì sao đấy? Vừa mới tiến vào nội sơn thì đã một bước lên trời. Điều này khiến y làm sao có thể chấp nhận nổi. Trên thế gian này, luôn có người không biết tự lượng sức mình. Lúc này xung quanh rất nhiều đệ tử cũng đang dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn về phía Tào sư. Dù sao lúc trước y đã dẫn đầu trào phúng, nhưng nào ngờ Chu Nguyên quay người chính là hung hăng phản kích một cái, đánh cho đầu y choáng váng hoa mắt. Dưới loại ánh mắt này, ánh mắt Tào sư hơi có vẻ âm trầm, hiển nhiên y đã cực kỳ nổi giận. Y vốn muốn nói chút gì đó để vãn hồi tràng diện, nhưng cuối cùng vẫn đem nó nuốt xuống, chỉ lạnh lùng mà nhìn về Chu Nguyên. Rồi cắn răng thầm nghĩ. Tên tiểu tử này, cứ để ngươi lần nữa được đắc ý đi. Sau 5 ngày nữa, ta sẽ để cho ngươi hiểu quy củ là gì. Chu Nguyên vận chuyển quay về Thái Sư khí, cũng đích thực để y cảm thấy chấn định. Nhưng thế thì sao chứ? Hiện tại Chu Nguyên chỉ là Thái Sơ Cảnh nhị trọng thiên. Mà Tảo Sư y lại là hảo thủ trong Thái Sơ Cảnh ngũ trọng thiên. Giữa bọn hắn có chênh lệch cực lớn. Chính vì vậy, Tào sư cũng dự định để cho Chu Nguyên hiểu, tiềm lực dù tốt cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Bây giờ Chu Nguyên chưa đủ tư cách để cùng y khiêu chiến. Dưới rất nhiều ánh mắt rung động hội tụ, Chu Nguyên cũng đã mở ra hai mắt cảm ứng tới khí phủ. Trong khí phủ, nguyên khí tràn đầy, đặc biệt là ở trong đó, từng khỏa nguyên khí tinh thần lóe ra quang mang, tản ra ba động kỳ lạ. Bây giờ trong khí phủ nguyên khí tinh thần của Chu Nguyên đã cao hơn 400 khỏa. Xa hơn so với lúc trước vừa đột phá tới Thái Sơ Cảnh. Lúc trước, một lần vận chuyển Thái Sơ khí trực tiếp làm cho nguyên khí tinh thần trong cơ thể hắn nhiều gần 10 khỏa. Có thể thấy được, lần này tu luyện hiệu suất rất cao. Chu Nguyên trong mắt hiện ra một vòng ý cười hài lòng. Dựa theo suy đoán của hắn, tốc độ như vậy xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu nữa, hắn có thể thuận lợi đột phá tới Thái Sơ Cảnh tam trọng thiên. Lần này tu luyện vận chuyển quay về thái sơ khí kéo dài hơn 6.700 hơi thở. Bình thường để tính, xem như có thái sơ nham cùng thái cổ bồ, ta hẳn là cũng chỉ có thể đạt tới 6.000 hơi thở. Mà thừa ra hơn 700 hơi thở này hẳn là tác dụng của thánh hồn tinh. Chu Nguyên có chút sợ hãi thán phục, không nghĩ tới thánh hồn tinh còn có tác dụng đó. Trước kia hắn ngược lại không để ý tới. Bây giờ xem ra, thánh hồn tinh hiển nhiên là chi bảo tu luyện không kém hơn thái sơ nham, thái cổ bồ. Kiểm chế lại tâm tình trong lòng, Chu Nguyên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến rất nhiều ánh mắt còn lưu lại khiếp sợ. Thần sắc của hắn đối với điều này ngược lại bình tĩnh. Loại tình huống này trước đó ở ngoại sơn, hắn đã trải qua một lần. Đồng thời hắn hôm nay cũng biết hơn 6.000 hơi thở này đại biểu cho cái gì. Trong đại điện, an tĩnh theo thời gian dần tán đi. Rất nhiều đệ tử ánh mắt cùng Chu Nguyên đụng vào nhau. Nhưng lần này, cho dù là những đệ tử cũ, trong mắt đều ít nhiều xem kỹ. Trước đó, bọn hắn đối với Chu Nguyên chất vấn, chẳng qua là cảm thấy giá trị của hắn không xứng với loại coi trọng kia của Thẩm Thái Uyên. Nhưng hiện tại, Chu Nguyên tối thiểu nhất đã hiện ra được một chút tiềm lực. Tuy nói vận chuyển thái sơ khí cũng không thể quyết định được tất cả, nhưng ít nhất cũng nói Chu Nguyên đích thực có chút năng lực không giống với bình thường. Chu Nguyên, ngươi làm được rất không tệ. Cùng lúc đó có một thanh âm truyền tới, đông đảo đệ tử nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thái Uyên đang mục quang sáng rực mà nhìn qua Chu Nguyên. Khuôn mặt vốn dĩ cứng nhắc, ăn nói có ý tứ kia của ông ta, cũng vào lúc này hiện ra một vòng ý cười cực kỳ có được. Hiển nhiên lúc trước Chu Nguyên biểu hiện cũng đã làm cho ông ta cực kỳ hài lòng. Mặt khác, cũng chúc mừng ngươi đổi mới ghi chép lịch đại đệ tử lần đầu tiên, mượn nhờ thái sơ nham thái cổ bồ, vận chuyển thái sơ khí tại Thánh Nguyên Phong. Thẩm Thái Uyên cười, chỉ về hướng vách điện. Chỉ thấy tại nơi đó có quang mang hiển hiện. Nguyên bản vị trí xếp hạng thứ nhất đã xuất hiện một dòng chữ. Chu Nguyên, 6.743 hơi thở. Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, không cẩn thận vậy mà đã phá được kỷ lục. Nhưng người cũng chớ có dùng cái này để tự ngạo. Loại ghi chép này chỉ là một loại khích lệ nhỏ nhỏ, cũng không đủ để chứng minh lâu dài. Cho nên về sau tu luyện, vẫn như cũ cần phải cần cù cố gắng. Thẩm Thái Uyên sợ Chu Nguyên rất đắc ý vênh váo, liền lập tức nói rõ. Đệ tử biết được. Chu Nguyên cười cười. Đối với loại ghi chép này, hắn cũng chỉ là cười trừ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, loại ghi chép này căn bản không đại biểu cho cái gì hết. Không phải cứ vận chuyển thái sơ khí nhiều thì tương lai thành tựu sẽ càng lớn. Còn đường tu luyện, muốn tiến bộ dũng mãnh thì cần phải cần cù khổ tu, tích lũy theo tháng ngày mà đợi hậu tích bạc phát. Thẩm Thái Uyên gật đầu, nhìn Chu Nguyên càng nhìn càng hài lòng. Thực sự là trời không tuyệt Thái Nguyên Phong bọn hắn. Tại thời khắc thê thảm lại có thể nghênh đón được một đệ tử thiên phú kinh diễm. Nhưng chợt ông ta nghĩ đến ước chiến của Chu Nguyên cùng Tào Sư sau 5 ngày, liền có chút do dự rồi lại nói. Tiềm lực của ngươi cực cao, kỳ thực không cần thiết phải tranh tại nhất thời. Nhưng ông ta vừa mới dứt lời, Tào Sư mắt đã sáng lên đột nhiên nói. Thẩm Sư cứ yên tâm, liền xem như Chu Nguyên sư đệ sau 5 ngày có thua. Về sau Tử Nguyên động phủ kia, nếu có thể rơi xuống nhất mạch chúng ta, chỉ cần những sư huynh đệ khác không có dị nghị, thì đệ tử cũng nguyện ý rời khỏi để cho Chu Nguyên sư đệ. Y lời nói đại nghĩa lâm nhiên, ngược lại là trêu đến rất nhiều ánh mắt của đệ tử. Hiển nhiên không nghĩ tới trước đó, Tào Sư nhiều lần nhằm vào Chu Nguyên lại sẽ chọn nhượng bộ như vậy. Nhưng y nhường lối này lại làm cho một số đệ tử cũ khẽ nhíu mày. Dường như cảm thấy Thẩm Sư đối với Tào Sư có chút bất công, khiến cho bọn hắn có chút cảm giác thỏ tử hổ bi. Trong lúc nhất thời, không khỏi đối với Chu Nguyên cũng sinh ra một tia khó chịu. Dù sao, tại rất nhiều đệ tử, xem ra Chu Nguyên lấy được chỗ tốt đã rất nhiều, mà rất nhiều chỗ tốt kia đều là từ trong tay những đệ tử cũ bọn hắn tách ra. Chu Nguyên lạnh nhạt nhìn Tào Sư biểu diễn đại nghĩa lẫm nhiên, lại xuyên thủng tâm tư người này. Đơn giản chính là lấy lui làm tiến, gây nên đồng tình của những đệ tử khác tiến tới đối với hắn sinh ra ý kiến. Trước mắt có chút hiệu quả, dù sao hắn lúc này hoàn toàn chính xác không có danh vọng, không có cách nào phục chúng. Vậy là hắn liền lắc đầu nói, Thẩm Sư, nếu ước định đã hạ, tự nhiên không thể nào sửa đổi. Nếu không phải vậy thì đệ tử ngày sau đặt chân như thế nào đây? Hắn cũng lười để ý tới những thủ đoạn nhỏ kia của Tào Sư, bởi tất cả cũng không có tác dụng. Chỉ cần sau 5 ngày tỉ thí đúng hẹn cử hành, Tới lúc đó, Chu Nguyên Tự sẽ để Tào Sư biết được tuyệt vọng là thế nào. Thẩm Thái Uyên nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ gật gật đầu. Vậy liền như thế đi, bài tập buổi sớm hôm nay kết thúc, ai đi đường nấy. Rất nhiều đệ tử nhao nhao xác nhận. Tào Sư cũng không người ôm quyền, chỉ là lúc cúi đầu, khóe mắt liếc qua nhìn Chu Nguyên, khóe miệng có một vòng cười lạnh nhấc lên. Tiểu tử, người có tiềm lực thì sao? Tối thiểu nhất hiện tại, ta muốn thu thập ngươi vẫn dễ như cũ, dễ như trở bàn tay. Sau 5 ngày, đợi ngươi thua trong tay của ta, ta muốn nhìn Thẩm Sư cùng những đệ tử khác sẽ đối với ngươi thất vọng ra sao. Tại cầu đạo điện, ba mạch đều chiếm một ngày. Cho nên khi ngày hôm sau, thời điểm nhất mạch Lữ Tùng bắt đầu bài tập buổi sớm, các đệ tử đều đã thấy được trên thái sơ bích kia có thay đổi. Liền ở trong tất cả mọi người, ngay cả Lữ Tùng trưởng lão đều kinh ngạc nhìn hồi lâu. 6.743 hơi thở. Lữ Tùng trưởng lão sợ hãi thầm lắc đầu. Chu Nguyên này thật đúng là có thể gây sự. Lúc này mới là ngày đầu tiên mà đã trực tiếp làm ra được chuyện lớn. Dưới bồ đoàn màu tím vị trí thứ nhất chính là Lữ Yên. Lúc này cô nhìn qua thái sơ bích, trên gương mặt xinh đẹp lãnh ngạo cũng hiện đầy vẻ kinh ngạc, nhịn không được mà nói. Tên này thật đúng là có chút bản sự. Một bên đệ tử cười nói. Nghe nói Chu Nguyên xung phong nhận việc, dự định trở thành một trong ba người xuất động thí sau một tháng. Lữ Yên sững sờ, chợt đôi môi đỏ cong lên khinh thường nói. Vừa mới còn cảm thấy hắn có chút bản sự, sao hắn đã bị làm cho đầu óc choáng váng, một chút trời cao đất rộng cũng không biết. Chu Nguyên hơn 6.000 hơi thở này hoàn toàn chính xác rất dọa người, nhưng cái này có thể nói rõ cái gì chứ? Nhiều lắm là nói rõ, hắn tại thái sơ cảnh, tốc độ tu luyện có lẽ sẽ nhanh hơn. Nhưng phải biết, bảo bối tăng nhanh tốc độ tu luyện còn rất nhiều. Người khác có lẽ ở phía trên không kịp hắn, nhưng nói không chừng có thể từ những chỗ khác mà tăng lên thêm. Cho nên vận chuyển nhiều ít, chỉ có thể nói Chu Nguyên không tầm thường, nhưng cũng không phải vốn liếng để Chu Nguyên có thể đắc ý vênh váo. Mà theo Lữ Yên, hiện tại Chu Nguyên lại có chút đắc ý vênh váo. Dù sao, mà kệ ngươi vận chuyển bao nhiêu thái sơ khí, ngươi bây giờ cũng chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Có thể tham dự động thí đều là người nào chứ? Đều là những đệ tử kim đái xuất sắc nhất trong hai mạch. Người nổi bật nhất trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Còn Chu Nguyên cũng chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Dù hắn ở trên tuyển sơn đại điển thắng Lục Phong tứ trọng thiên. Cần phải biết, dù hắn tiến vào nội sơn, chỉ sợ thời gian ngắn, không có lá gan đi nhúng tay với loại tranh đấu này. Cho nên theo Lữ Yên, hành vi của Chu Nguyên thật sự là quá tự mãn. Hoàn toàn chính xác. Tên đệ tử kia cũng tán đồng gật đầu. Nghe nói rất nhiều đệ tử cũ của Thẩm trưởng lão nhất mạch kia cũng đối với điều này bất mãn, đặc biệt là Tào Sư, bởi vì Chu Nguyên thay thế danh sách của hắn. Tào Sư, ngược lại là đã nghe qua, có chút bản sự. Lữ Yên nói. Cuối cùng Chu Nguyên khăng khăng, cho nên đã cùng với Tào Sư định ước chiến. Sau 4 ngày đọ sức một trận, ai thắng sẽ thay thế danh sách xuất trận kia. Ta cảm thấy hẳn là tòa Tử Nguyên động phủ kia sau cùng sẽ xuất hiện tranh chấp. Cho dù Thẩm trưởng lão xem trọng Chu Nguyên, nhưng lại đưa tới không ít đệ tử phản đối. Cho nên Chu Nguyên chỉ có thể là kiên trì đi lên, bởi vì dựa theo quy củ, chỉ có người tham gia xuất chiến mới có tư cách phân phối Tử Nguyên động phủ. Lần này động thí, Thẩm trưởng lão nhất mạch vốn là phần thắng không cao. Dưới mắt Chu Nguyên này lại còn chạy tới để cản trở. Cứ như vậy còn trông cậy vào Tử Nguyên động phủ hay sao? Đệ tử bên cạnh liền cười đáp. Có lẽ là ôm may mắn. Dù sao còn có hai người ở phía trước. Nếu bọn họ thắng thì coi như Chu Nguyên thua cũng coi là thắng lợi. Lữ Yên lông mày khẽ nhíu lại. Nếu như vậy mà nói, tên này cũng thật sự là quá vô sỉ. Cô khẽ lắc đầu. Lúc trước, đối với hơn 6.000 hơi thở của Chu Nguyên tạo thành sợ hãi thán phục đã triệt để bị tán đi. Xem ra đem Chu Nguyên giao cho Thẩm trưởng lão nhất mạch ngược lại là chuyện tốt. Bằng không bây giờ bị người xem kịch vui chính là nhất mạch chúng ta. Thôi được, dù sao mất mặt là nhất mạch bọn hắn, tùy bọn hắn dày vò thôi. Ngày thứ 3, tới lượt nhất mạch Lục Hoành đi vào cầu đạo điện để làm bài tập buổi sớm. Lục Hoành chỉ nhìn thoáng qua thái sư Bích đã thu hồi ánh mắt. Mặt không biểu tình, không có chút ba động. Những đệ tử khác cũng lặng lẽ nhìn một chút, nhưng cũng không có bao nhiêu thảo luận, hiển nhiên đã có chỗ biết được. Tại phía dưới Lục Hoành, vị đệ tử tử đái thứ nhất chính là nam tử tên Viên Hồng. Hắn dáng người cao tráng, mơ hồ cho người ta một loại cảm giác áp bách giống như núi. Ánh mắt Lục Hoành lướt qua phía dưới, rồi thản nhiên nói. Vệ U Huyền, Phùng Vũ, Trình Ưng, có đệ tử. Nghe được Lục Hoành mở miệng, chỗ bồ đoàn màu vàng cao nhất, ba người thanh niên lập tức cung kính đáp. Lần này động thí, do ba người xuất trận, có lòng tin không? Lục Hoành nhạt tiếng nói. Tại chủ vị đệ tử kim đái kia, Vệ U Huyền toàn thân màu đen mỉm cười. Lục sư cứ yên tâm, nhất mạch Thẩm trưởng lão đệ tử kim đái không đủ gây sợ. Hắn dừng một chút nói tiếp. Ngược lại Chu Nguyên kia, nghe nói muốn cùng với Tào sư tranh đoạt vị trí xuất trận. Đối với người này, chúng ta ngược lại cũng không quen thuộc. Tôn tép nhãi nhép mà thôi, không cần phải quá nhiều để ý tới. Thẩm Thái Uyên muốn mất mặt, vậy thì để cho bọn hắn ném đi. Lục Hoành ngữ khí bình thản nói, Vệ U Huyền gật đầu. Lục Hoành nói xong, đã đối với chuyện này không còn quan tâm quá nhiều. Ánh mắt nhìn về phía Viên Hồng, thần sắc dừng lại nói. Viên Hồng, cuối cùng chính là chi tranh thủ tịch Thánh Nguyên Phong, người không thể thất thủ. Viên Hồng mở mắt ra, trong mắt có lăng lệ quang trạch đang cuộn trào, phảng phất ẩn chứa kiếm quang. Hắn khẽ gật đầu đáp. Lục sư cứ yên tâm, còn lại hai mạch, đơn giản chính là Chu Thái cùng Lữ Yên. Bọn hắn tuy có chút thực lực, nhưng lại không phải là chi địch của ta. Tới lúc đó vị trí thủ tịch, trừ ta ra thì không còn ai khác. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng ẩn chứa tự tin giống như không thể nghi ngờ. Lục Hoành hài lòng một tiếng rồi nói. Vậy tốt rồi, chờ ngươi trở thành đệ tử thủ tịch, liền có tư cách tu hành Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong thất thuật. Tương lai không thể nói trước, ngay cả thập đại thánh tử kia cũng có tư cách cạnh tranh một chút. Nhấc lên thập đại thánh tử, trong mắt Viên Hồng quang mang vừa rồi đã trở nên sáng, dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn thấy đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong chỉ là đồ vật tay hắn đến bắt giữ, căn bản không có bao nhiêu áp lực. Bởi vì hai mạch khác thực sự là quá mức vô năng, môn hạ đệ tử cũng rất tầm thường. Duy nhất có thể miễn cưỡng cầm ra chính là Lữ Yên cùng với Chu Thái. Nhưng chuyện này với hắn lại không thành bao nhiêu uy hiếp. Hắn đã nguyện ý đi theo Lục Hoành vào Thánh Nguyên Phong chính là để trở thành đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Bởi vì điều này có thể đạt được tư cách tu luyện Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong thất thuật. Hắn tại Kiếm Lai Phong ở giữa chư mạch đệ tử chỉ có thể xếp hạng thứ ba, không đề cập tới đệ nhất Khổng Thánh, cho dù là thứ hai cũng mạnh hơn hắn một đường, từ đầu tới cuối đem hắn áp chế. Tương lai, cho dù Khổng Thánh từ vị trí thập đại thánh tử lui xuống, chắc hẳn tên kia cũng thay thế đi lên xếp hạng, mà trọng yếu nhất chính là Linh Quân Phong chủ càng coi trọng tên kia hơn. Cho nên nếu hắn lưu lại Kiếm Lai Phong, đạo trì thuật chấn phong của Kiếm Lai Phong tất nhiên sẽ không tới lượt hắn. Viên Hồng ánh mắt cụp xuống, trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng. Chờ ta ngày sau trở thành đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong, tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật, leo lên vị trí thập đại thánh tử, Linh Quân Phong chủ các ngươi liền sẽ biết được Viên Hồng ta không thể yếu so với bất cứ kẻ nào. Tại chỗ sâu nơi động phủ, trong một vũng tuyển nhãn có liên tục không ngừng tinh thuần nguyên khí dũng mãnh tiến ra, hóa thành sương mù nhàn nhạt xoay quanh trong động phủ. Trên tảng đá bên cạnh tuyển nhãn, Chu Nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng. Trong cơ thể hắn ẩn có thanh âm long ngâm truyền tới. Sau đó hắn trong hơi thở đã sinh ra hấp lực khổng lồ. Chỉ thấy cuộn cuộn nguyên khí đã hóa thành khói trắng, bị Chu Nguyên một ngụm hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Cứ như vậy mấy lần, trong động phủ tràn đầy nguyên khí thiên địa cũng hơi phai nhạt một chút. Chu Nguyên lúc này mới dần dần thu công, mở mắt ra, nhìn về hướng lòng bàn tay phải khẽ nhíu mày. Chỉ thấy ở nơi đó có một đoàn màu đỏ tươi chiếm cứ làm cho người sợ hãi, tựa như là long ảnh lộ ra mấy phần dữ tợn. Đó chính là oán long độc. Kể từ ngày Chu Nguyên đem thánh long chi khí ở thể nội võ hoàng đoạt lại hơn phần nửa, không thể nghi ngờ cũng đã làm cho oán long độc trong cơ thể tùy theo lớn mạnh. Lúc này Chu Nguyên đã có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể của mình oán long độc càng thêm bá đạo cường hãn. Oán long độc cứ mỗi 3 năm sẽ bộc phát một lần. Bây giờ khoảng cách 3 năm kỳ hạn ngược lại đã tới rất gần. Chu Nguyên có chút cảm thán, trong bất chi bất giác không ngờ đã trôi qua gần 3 năm. Lần trước, thời điểm oán long độc bộc phát, Chu Nguyên ngay cả bát mạch thể nội cũng chưa từng đả thông. Vậy mà bây giờ, hắn cũng đã đạt chân thái sơ cảnh. Nếu ở vương triều Đại Chu thì hắn đã đủ trở thành cường giả chấn nhiếp một phương. Nhưng thời điểm hắn đang trưởng thành, oán long độc ở thể nội hiển nhiên cũng xưa đâu bằng nay. Thứ này chưa từng triệt để được khống chế, từ đầu tới cuối đều là tai họa ngầm cực lớn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp triệt để đem oán long độc này biến hóa để bản thân sử dụng mới được. Chu Nguyên sờ lên lòng bàn tay lẩm bẩm. Trong oán long độc ẩn chứa thánh long chi khí, nếu Chu Nguyên không có cách đem nó triệt để thu phục, vậy nó cũng vô pháp đem huyền diệu của nó phát huy ra. Cho nên nếu có thể thành, tất nhiên sẽ là một cái đại sát khí trong tay hắn. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên đã đi đầu thu liễm tâm tư. Chuyện oán long độc hẳn là còn có một chút thời gian. Trước mắt trọng yếu nhất là cùng với Tào sư kia đọ sức một trận. Tào sư kia dù sao cũng là đệ tử kim đái uy tín lâu năm. Thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, thực lực hiển nhiên là mạnh hơn Lục Phong. Những người này có thể lăn lộn tới một bước này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nhưng nếu cản đến trước mặt hắn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể bước qua. Chu Nguyên có chút trầm tư, hai tay bỗng nhiên hợp lại, chỉ thấy có quang mang từ lòng bàn tay dâng lên. Trong chùm sáng, rõ ràng là một quyển cổ thư. Phảng phất thương dương bốc lên, tản ra một cỗ hơi thở nóng bỏng cực đoan. Đương nhiên, đó là hạ phẩm thiên nguyên thuật, thiên dương thần lục mà Chu Nguyên thân là tuyển sơn đại điển đệ nhất đã được ban thưởng. Hắn cảm ứng tới cổ thư, sau một hồi lại lần nữa mở mắt. Không hổ là thiên nguyên thuật chân chính, tu luyện cực kỳ phức tạp phiền phức. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, quyển thiên dương thần lục uy lực hoàn toàn chính xác là khủng bố, xa không phải tiểu thiên nguyên thuật có thể so sánh được. Nhưng điều kiện tu luyện rất hà khắc, cũng là viễn siêu hơn tiểu thiên nguyên thuật. Muốn tu thành thiên dương thần lục này, cần rất nhiều ngoại vật hiệp trợ, như là cửu dương tinh, thiên hỏa nham tủy, đủ các loại, đều là đồ vật tương đối hiếm có. Muốn gom góp, sợ cũng phải cần một chút thời gian. Chu Nguyên hơi chút trầm ngâm, lại lần nữa đem nó thu hồi. Trước mắt, ngày giao thủ cùng Tảo Sư đã sắp tới, hiển nhiên không còn thời gian để lĩnh hội thiên dương thần lục nữa. Đáng tiếc, nguyên tủy tẩy lễ kia cần ấp ủ thời gian 2 tháng mới có thể mở ra được. Bằng không, ta ngược lại có thể nhờ vào đó mà tiến thêm một bước. Chu Nguyên có chút tiếc hận lắc đầu. Lần này hắn tuyển sơn đại điển đạt hạng nhất còn có một chỗ tốt, chính là nguyên tủy tẩy lễ. Nhưng hiện tại thời gian vẫn chưa tới, hắn cũng vô pháp đi lãnh hội một phen. Trong lúc Chu Nguyên trầm ngâm thì có tiếng bước chân rất nhỏ chuyển tới. Hắn quay đầu thì nhìn thấy Yêu Yêu đang ôm Thôn Thôn nhẹ nhàng bước tới. Giữa ngón tay cô treo lấy mấy cái bình ngọc, va chạm ở giữa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Người mới đi lên bài tập buổi sớm mà đã rước lấy một thân phiền phức. Yêu Yêu hé môi, lúc này lườm nhìn Chu Nguyên một chút. Hắn bất đắc dĩ cười cười thở dài. Cũng không có cách, đệ tử mới không có uy vọng chút nào. Muốn chiếm chỗ tốt, không ai phục ta. Đã có người muốn nhảy ra để cho ta giết gà dọa khỉ, vậy thì cũng chỉ có thể nhận thôi. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đệ tử mới nhập môn, tất nhiên sẽ bị đệ tử cũ nghiền ép một thời gian. Đây được coi như là một loại quy củ nào đó. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không có thời giờ để thích ứng với loại quy củ như vậy. Hắn muốn yên tâm thoải mái, đem tòa Tử Nguyên động phủ kia bỏ vào túi. Vậy nhất định phải làm cho các đệ tử khác đều tìm không ra miệng lưỡi. Không phải vậy thì về sau vô cùng phiền phức. Muốn tránh cho những phân tranh này thì phương thức trực tiếp nhất chính là thể hiện ra thực lực, làm cho những đệ tử cũ kia nhận rõ được hiện thực. Vì vậy, coi như Tào sư co không đến khiêu khích thì chỉ sợ Chu Nguyên cũng phải tìm lấy cái cớ để lộ ra một chút uy của bản thân. Người ta là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, người chớ có để cho phản sát. Yêu Yêu chiều tức nói. Nhưng dù nói như vậy, trong tay cô cầm 5 bình ngọc hướng về Chu Nguyên. Đây là của Thẩm Vạn Kim đưa tới đấy. Chu Nguyên tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình. Lập tức có huyết tinh chi khí nồng đậm xông ra, tạo thành 5 đạo thú ảnh. Trong lúc mơ hồ tràn đầy tiếng gào thét, khí tức sát phạt truyền tới. Đây rõ ràng là 5 bình tinh huyết nguyên thú. Hơn nữa nhìn đẳng cấp còn không thấp, chỉ sợ đều đạt tới ngũ phẩm. Không hổ là nội sơn, tinh huyết nguyên thú long trúc ngũ phẩm đều có thể làm được. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, không nhịn được mà tán thán. Lúc trước hắn đã dặn dò Thẩm Vạn Kim canh giữ ở nội sơn Lâm Lang Cát, mục đích là mua sắm tinh huyết nguyên thú long trúc. Hắn vốn cho là có thể mua được, nhiều lắm là 1-2 đạo. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Vạn Kim có thể đoạt đới tay được 5 đạo. 5 đạo tinh huyết nguyên thú này, cửu long điển của hắn hẳn là có thể tiến thêm được một bước. Người dã tâm cũng không nhỏ, cẩn thận luyện hóa quá nhiều tinh huyết nguyên thú, khí thế hung ác quá thịnh sẽ bị phản vệ đấy. Yêu Yêu lên tiếng nhắc nhở. Chu Nguyên sờ lòng bàn tay phải rồi cười đáp. Lại hung có thể hung qua được oán long độc hay sao? Hắn lắc đầu không nói thêm nữa, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên thân Thôn Thôn, lúc này đang uể oải nằm trong ngực Yêu Yêu. Trên mắt của hắn lộ ra nụ cười cực kỳ ôn nhu nói: "Thôn Thôn ngoan, cô muốn thử một chút mùi vị của Bách Hương Lâu Nội Sơn không?" Vốn dĩ Thôn Thôn đang nằm uể oải, lập tức liền dựng đứng lỗ tai, đôi mắt nóng bỏng mà nhìn Chu Nguyên, đầu lưỡi lúc này đều phun ra. Yêu Yêu thấy vậy thì tức giận lắc đầu, liền xách tai của nó mà ném ra ngoài. Đúng là cái đồ mau quên, sớm muộn sẽ bị người ta bán. Sao cô có thể không biết được, nó ăn xong đồ thì sẽ bị người ta lấy máu chứ? Chu Nguyên cười híp mắt, bế lấy Thôn Thôn rồi nói: "Yêu Yêu tỷ, thả ra tin tức, liền nói những ngày này ta sẽ bế quan tiềm tu, bài tập buổi sớm lần sau sẽ không đi." Yêu Yêu lên tiếng, đã quay người mà đi. Tại Cầu Đạo Điện, lại đến phiên Thẩm Thái Uyên nhất mạch ở đây tu hành. Tảo sư tới đây liền thấy vị trí Chu Nguyên trống. Lúc này, y liền nghiền ngẫm cười một tiếng. Hiển nhiên y cũng đã nghe nói tin tức Chu Nguyên đang bế quan. Mấy ngày thời gian ngắn ngủi, cũng muốn cố lộng huyền hư. Tảo sư lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh cùng khinh miệt. "Hài, Chu Nguyên à, Chu Nguyên. Lúc ngươi cùng với Lục Phong giao thủ, đã đem át chủ bài tự thân thi triển tới sạch sẽ. Nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn này mà nói, chỉ sợ cũng không thể trách được sư huynh ta ỷ lớn hiếp nhỏ." Bên cạnh, mấy vị đệ tử kim đái cùng quen biết cũng nhao nhao mà cười khẽ. Xem ra vài ngày sau sẽ có một trận trò hay khó tránh khỏi. Chu Nguyên cùng với Tào sư tỷ thí ở trong Thánh Nguyên Phong nhấc lên một chút gợn sóng. Nhưng đệ tử của Lữ Tùng cùng nhất mạch Lục Hoành cũng không thể nghi ngờ, chỉ đem chuyện này như là một trận chơi đùa, không quá mức chú ý tới. Đương nhiên cái này cũng bình thường, bởi vì liền tại trong nhất mạch Thẩm trưởng lão cũng không có mấy người xem trọng Chu Nguyên, cho dù hắn có đạt hạng thứ nhất. Dù sao bất luận thế nào, Tạo sư là đệ tử uy tín đã lâu năm, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, thực lực là hơn hẳn Lục Phong. Trong mắt rất nhiều đệ tử cũ, Chu Nguyên cùng Tạo sư tỉ thí, hiển nhiên là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Thời gian 5 ngày, chớp mắt đã trôi qua. Trên thanh tùng mây mù lượn lờ, một bệ đá cự đại đứng sừng sững. Lúc này xung quanh bệ đá đã có thân ảnh vây đầy. Ngay cả Thẩm Thái Uyên đều đang ngồi ngay ngắn ở bên trên. Hôm nay chính là ngày Chu Nguyên cùng Tào sư tỉ thí. Ông ta tự nhiên muốn tới tọa trẫn, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có một số đệ tử hai mạch cũng ở đây. Hiển nhiên đều là chờ lấy một trận trò hay. Bọn hắn muốn nhìn trò hay, chỉ sợ là Chu Nguyên kinh ngạc. Dù sao Chu Nguyên đầu ngọn gió quá thịnh, tuyển sơn đại điển đạt hạng nhất. Nhưng bởi vì là đệ tử nội sơn mới, tư lịch không đủ, bây giờ nhìn thấy có người trừng trị hắn, những người khác tự nhiên cảm thấy rất vui. Một bên bệ đá, Tào sư cười không ngớt, ở xung quanh vây quanh không ít đệ tử, như là chúng tinh phủng nguyệt, đem y mà vây quanh ở trung tâm. Nhìn bộ dáng có chút nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng không phải quá mức đem tỉ thí ngày hôm nay coi là chuyện to tát. Một đạo nguyên khí đám mây từ nơi xa cực nhanh mà tới, cuối cùng cũng rơi vào trên bệ đá, chính là Chu Nguyên. Ở bên cạnh, Yêu Yêu cũng đón gió mà đứng, kinh diễm vô cùng. "Thẩm sư." Chu Nguyên nhìn quanh một vòng, cũng phát giác được những ánh mắt đùa cợt kia, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới, mà chỉ nhìn về phía Thẩm Thái Uyên ôm quyền chào hỏi. Thẩm Thái Uyên hướng về phía hắn gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Ông ta đối với tiềm lực Chu Nguyên rất xem trọng, nên ông ta cũng không nguyện ý để Chu Nguyên ở thời điểm này cùng Tào sư nổi xung đột. Nhưng ông ta cũng biết, chính vì ông ta quá mức coi trọng Chu Nguyên, ngược lại đã dẫn tới đệ tử khác cảm thấy không được công bằng, lúc này mới nhằm vào Chu Nguyên. Nhưng những kẻ ngu xuẩn này vì sao lại không suy nghĩ, nếu như bọn họ tài giỏi một chút thì ông ta cần gì phải hành động như vậy chứ? Hôm nay trận đọ sức này, nếu Chu Nguyên thua, sau một thời gian tất nhiên sẽ hành quân lặng lẽ, bảo trì điệu thấp. Nhờ vậy, Tử Nguyên Động Phủ sợ sẽ không cách nào rơi vào tay của hắn. Đã mất đi những tài nguyên này, Chu Nguyên muốn đuổi kịp những đệ tử tử đái uy tín lâu năm kia, không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Trong lòng cảm xúc phun trào, Thẩm Thái Uyên cuối cùng thầm than một hơi, rồi đối với Chu Nguyên gật đầu, vừa nhìn về phía Tào sư nói: "Đây là giao đấu trong môn, phải biết điểm dừng." Tào sư nghe thấy vậy, ung dung cười một tiếng rồi nói: "Thẩm sư xin cứ yên tâm, dù sao cũng là sư huynh đệ, ta sẽ thủ hạ lưu tình." Thoại âm rơi xuống, thân hình y khẽ động đã rơi vào trên bệ đá. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ, nếu lúc này nhận thua, có lẽ sẽ miễn chịu khổ. Dù sao ở giữa quyền cước, kiểu gì cũng sẽ không thoải mái. Chu Nguyên chưa từng phản ứng, cũng rơi vào bệ đá, đứng đối diện Tào sư, sắc mặt không bận tâm. Chỉ là ánh mắt của hai người lúc đối mặt đều có lãnh quang lướt qua. Phía dưới Thẩm Thái Uyên kia, chư vị môn hạ đệ tử Tử Đái cũng nhìn qua hai người giằng co. Ha ha, Chu Thái sư huynh, vị sư đệ này của chúng ta tiềm lực là có, nhưng lại có chút không có quy củ. Chỉ hy vọng sau chuyện ngày hôm nay, hắn có thể thu liễm một chút. Tối thiểu nhất cũng nên biết được đối với các sư huynh, cần phải tôn trọng nhún nhường. Trường Diễn mặt mỉm cười, đối với Chu Thái bên cạnh cười nói. Chu Thái nghe thế vậy khẽ cau mày. Hắn là người ôn hòa đại khí, tuy nói thiên phú cũng không tính tuyệt hảo, nhưng ở trong đám môn hạ đệ tử của Thẩm Thái Uyên cũng rất có uy vọng. Đối với Chu Nguyên, hắn có thể cảm nhận được Thẩm Thái Uyên mừng rỡ ra sao. Điều này khiến hắn có chút tự trách cùng hổ thẹn. Bởi nếu không phải đại đệ tử hắn năng lực chưa đủ, thì chắc hẳn thẩm sư đã không như vậy. Cho nên, hắn đối với Chu Nguyên rất có thiện ý, bởi hắn cũng thật lòng kỳ vọng nhất mạch bọn hắn có thể xuất hiện được một nhân vật xuất chúng. Nhưng hiển nhiên cũng không phải những đệ tử khác tính tình được như vậy. Cũng chính như là vị Trương Diễm này không thích thẩm sư đối với Chu Nguyên coi trọng, cho nên lần này chớ nhìn Tào sư ra mặt, nhưng ở đằng sau nghĩ đến cũng là vị Trương Diễm này đang xuất lực. Mà Chu Thái cũng biết Trương Diễm sư đệ này đối với hắn cũng không phải rất phục, bởi vì người này thiên phú cao hơn mình. Mặc dù so với hắn nhập môn muộn, nhưng bây giờ đã sắp đuổi kịp hắn, cho nên ngày bình thường tiếp xúc đối với hắn cũng không có quá nhiều cung kính. Trường Diễn sư đệ, Chu Nguyên sư đệ có đại tiềm lực, có thể đi vào Thánh Nguyên Phong cùng môn hạ thẩm sư chúng ta, cũng coi như là vận khí nhất mạch. Bây giờ đưa hắn những tài nguyên tu luyện này, đợi tới ngày sau nhất định sẽ có thể lấy được càng lớn hồi báo. Nghe Chu Thái nói vậy, Trường Diễn vẫn như cũ là bộ dạng cười híp mắt, chỉ là trong đôi mắt lướt qua một vòng cười nhạo. Chu Thái sư huynh, lời này không phải quá mức cất nhắc. Thực sự hắn có chút tiềm lực, ta không phủ nhận, nhưng sợ là chưa có tư cách để nói có vận khí nhất mạch như chúng ta. Tuyển sân đại điển thứ nhất thì sao chứ? Chẳng lẽ có thể tiến nhập đại thánh tử? Trước kia đâu phải chưa thấy qua một số đệ tử tuyển sân đại điển đạt hạng nhất? Trong đó cũng có không ít tiến vào nội sơn, cũng chỉ là một đệ tử Tử Đái, cùng chúng ta cũng chẳng có gì khác biệt. Chủ Thái nghe thấy vậy liền cau mày. Thẩm sư coi trọng hắn như vậy, tự nhiên là có lý do. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Trường Diễn từ chối cho ý kiến, hai mắt nhắm lại nhìn sang Chu Nguyên trong bệ đá, không nhanh không chậm nói. Hy vọng sau trận chiến này, người còn có thể bảo trì loại suy nghĩ như vậy. Hắn có tiềm lực, cũng chờ hắn đem tiềm lực mà hóa thành thực lực ngày đó rồi mới nói. Hiện tại ta cảm thấy, trước tiên cứ thành thành thật thật, càng tốt hơn. Người trẻ tuổi có đôi khi ăn chút khổ không phải là chuyện xấu. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, Thẩm Thái Uyên ánh mắt đảo qua bệ đá trầm giọng nói. Bắt đầu! Oanh! Ngay khi thanh âm ông ta rơi xuống, trong nháy mắt một cỗ nguyên khí kinh người từ trong thể nội của Tào sư bộc phát. Nguyên khí như cột khói mà xông thẳng lên trời. Nguyên khí Tào sư tựa như ngân xương, tản ra khí tức cực kỳ sắc bén, trào qua, lướt lên, ngay cả hư không đều bị hoạch xuất ra đạo vết tích. Một cỗ nguyên khí áp bách cũng từ thể nội phát ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh bao phủ hướng Chu Nguyên. Xung quanh rất nhiều đệ tử cảm ứng tới cỗ áp bức này, đều là sắc mặt ngưng lại. Tào sư trước kia có thể ngồi vững vàng vị trí ghế thứ ba kim đái, cũng là có chút năng lực. Nguyên khí hùng hậu này liền xem như trong Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên đều không yếu. Chu Nguyên ánh mắt cũng có chút ngưng tụ, trên thân Tào sư phát ra nguyên khí áp bách mạnh hơn Lục Phong không chỉ là một bậc. Tào sư nhìn qua sắc mặt của hắn, liền cười một tiếng nói. Chu Nguyên sư đệ, vài ngày trước cuộc tỷ thí này là người đã nói, hiện tại đã không có dũng khí lúc đó rồi hay sao? Chu Nguyên thần sắc nhàn nhạt, tâm niệm vừa động, nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như là bông hoa to lớn. Trong lúc mơ hồ, có hư ảnh cự mãng hiển hiện, phát ra thanh âm tê khiếu. Hắn nhìn chằm chằm Tào sư, trong đôi mắt dần có chi sắc lăng lệ hiện ra. Trong nháy mắt, khí thế Chu Nguyên cũng tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, không che lấp phong mang cùng hàn khí tự thân. Tới đi, để cho ta xem, đệ tử kim đái uy tín lâu năm lại có cái gì khó lường. Khi âm thanh rơi xuống một chớp mắt kia, thân ảnh của hắn đã dẫn đầu chủ động bắn mạnh tới. Nguyên khí cuồn cuộn gào thét mà ra, Xung quanh bệ đá, mọi ánh mắt đều chăm chú mà nhìn. Bọn hắn đồng dạng muốn biết, thân là đệ tử Tuyển Sơn Đại Điển Chu Nguyên, đến tột cùng có tư cách tiếp nhận thẩm sư coi trọng như vậy hay không. Oanh! Nguyên khí màu vàng óng quét sạch ra, chỉ thấy một đạo dòng lũ nguyên khí trăm trượng gào thét, phảng phất biến thành một đầu nộ mãng, mang theo khí thế hung hãn lao thẳng tới Tào Sư. Nhưng Tào Sư thấy thế lại là mặt cười lạnh, bàn chân đột nhiên dẫm một cái. Nguyên khí giống như ngân xương cũng gào thét mà ra, mang theo rét lạnh sắc bén không cách nào hình dung được, trực tiếp cùng với kim quang nguyên khí kia liều mạng ở cùng nhau. Hai đạo nguyên khí đụng vào nhau, lập tức có sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Trên mặt đất xung quanh bị xé nứt ra từng đạo vết tích thủng trăm ngàn lỗ. Hai đạo nguyên khí đụng nhau, nhưng hiển nhiên nguyên khí giống như ngân xương càng thêm hùng hậu. Dù sao Tào Sư là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, trình độ nguyên khí hùng hậu càng hơn Chu Nguyên. Nhưng nguyên khí của Chu Nguyên phẩm chất cao hơn, cũng cực kỳ khó chơi, cho nên nguyên khí như ngân xương kia dây dưa tốt một lát, đem kim quang nguyên khí đều ma diệt. Mà ngay tại kim quang nguyên khí bị làm hao mòn hầu như không còn, chớp mắt một cái, một đạo hư ảnh như quỷ mị xuất hiện ở hậu phương Tào Sư. Một đạo bút ảnh căng phồng lên, lông tơ tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn hàn quang như thiểm điện hung mãnh đâm về hướng yếu hại quanh thân Tào Sư. Những thủ đoạn này của ngươi ta đã sớm điều tra rõ. Sau lưng hàn mang bao phủ, Tào Sư cười lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, chỉ thấy một cây bạch ngân tạo thành côn sắt đã xuất hiện ở trong tay y. Trên côn sắt khắc rõ rất nhiều nguyên văn, nguyên khí quán trú ở giữa tản ra hàn quang. Bạch ngân thiết côn đối với đằng sau quét ngang mà ra, nguyên khí gào thét tựa như là một côn xé rách không khí, ngàn vạn hàn quang kia cũng bị chấn động bắn ngược mà về. Ánh mắt Tào Sư lạnh lùng, đắc thế không tha người, đột nhiên mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí quán trú côn sắt trực tiếp hóa thành vô số đạo côn ảnh, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên hung hăng mà đập tới. Mỗi một đạo côn ảnh kia đều thanh thế dọa người, liền xem như cao thủ thái sơ cảnh tứ trọng thiên cũng đều phải tránh lui. Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên cũng vung vẩy xuất ra, đạo đạo bút ảnh, nguyên khí màu vàng óng quấn quanh. Ngòi bút huyền mang phun ra nuốt vào, cùng vô số đạo côn ảnh ngạnh hám cùng một chỗ. Keng keng! Hỏa hoa không ngừng mãnh liệt bắn tới. Mỗi một lần âm thanh thanh thúy vang lên sẽ có nguyên khí cuồng bạo nổ tung. Bệ đá xung quanh, rất nhiều ánh mắt nhìn qua hai đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau. Vị Trương Nguyên sư đệ này, hỏa khí thật là lớn, hoàn toàn lấy cứng chọi cứng. Trương Diễn cười nói, chỉ là trong ngôn ngữ có một tia mỉa mai nhàn nhạt. Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được, Tào Sư ở trên nguyên khí hùng hậu chiếm cứ lấy ưu thế. Loại liều mạng này hiển nhiên đối với Tào Sư có lợi. Tất cả phản kích của Chu Nguyên đều đã bị từng đạo côn ảnh kia đánh nát. Chu Thái khẽ nhíu mày không nói gì thêm, nhưng bổ môi cũng nhếch. Keng! Cuối cùng một đạo côn ảnh cùng bút ảnh đụng vào nhau, cuồng phong tàn phá bừa bãi, chỉ thấy mặt đất rạn nứt mà Chu Nguyên lại khẽ run lên bắn ngược trở ra. Tào Sư cười lạnh, không cho Chu Nguyên cơ hội thở dốc, lại lần nữa khí thế hung hăng nhào ra ngoài. Bạch ngân côn ảnh ẩn chứa khai sơn chi lực, hung hăng đánh về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy vậy, thân hình bỗng trở nên hư hóa, giống như một đạo sương mù, như thiểm điện lùi nhanh lại, trực tiếp tránh đi truy kích của Tào Sư. Tào Sư truy kích mấy lần, không cách nào chạm đến góc áo của Chu Nguyên. Hiển nhiên bây giờ hóa hư thuật của Chu Nguyên so với trước đó cũng càng tinh thâm. Lại bắt đầu một dạng chuột chạy sao? Tào Sư mỉa mai lên tiếng, chợt trong mắt hàn mang lóe lên nói. Tưởng là tu hóa hư thuật, ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi cũng đừng quá coi thường đệ tử Kim Đái Nội Sơn. Tiểu Thiên Nguyên thuật, không di thuật. Trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, dưới chân Tào Sư chợt có một đạo ngân quang kéo dài ra mà hắn một cước đã bước lên. Ngay tại bản chân Tào Sư rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của y đã giống như xuyên thấu không gian, trực tiếp xuất hiện ở đằng sau Chu Nguyên. Côn sắt trong tay mang theo nguyên khí trăm trượng hung hăng mà đánh xuống. Tiểu Thiên Nguyên thuật, khai sơn côn. Lúc Tào Sư hét to, côn sắt cuồn cuộn gào thét, không thể ngăn cản. Một côn này, ngay cả không ít đệ tử Kim Đái đều sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thị. Đỉnh đầu gào thét xuống kình phong kinh người, cũng làm cho ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ. Năng lực của Tào Sư đích thực có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, có tia sắc lạnh lẽo bạo phát ra. Bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt Thiên Nguyên Bút. Mặt ngoài thân thể có huyền mãng lân hiện ra, lực lượng trong cơ thể đột nhiên phóng đại. Thiên Nguyên Bút, Vạn Kình Văn. Chu Nguyên trong lòng quát khẽ một tiếng, cầm trong tay Thiên Nguyên Bút đột nhiên vung ra. Kim quang nguyên khí sáng chói bộc phát. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một đạo kình ngâm nhỏ xíu vang lên. Một bút kia rơi xuống, không khí đều nổ tung. Thậm chí cả mặt đất đều không thể thừa nhận loại lực lượng này, trong nháy mắt bị sụp đổ. Chu Nguyên một bút chi lực này cũng khiến khuôn mặt một số đệ tử có chút rung động. Keng! Côn bút lại lần nữa ngạnh hám, âm thanh lớn vang vọng. Nguyên khí cuồng bạo, sóng xung kích quét ra, làm cho rất nhiều đệ tử đều là thân hình bất ổn. Thẩm Thái Uyên tay áo vung lên, liền đem sóng xung kích tràn ra bệ đá kia đều bình phục lại. Lúc này đông đảo đệ tử vừa rồi vội vàng nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy trung tâm thạch đài to lớn, nứt toác ra một vết nứt, tựa như muốn đem bệ đá phân thành hai. Tại hai bên vết nứt, Chu Nguyên cùng Tào Sư đều bắn ngược trở ra. Ngòi bút Thiên Nguyên Bút trên mặt đất vạch ra vết tích cùng hỏa hoa. Bàn chân Chu Nguyên dẫm một cái, đem thân hình ổn định lại. Thần sắc lãnh đạm nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy nơi đó, sắc mặt Tào Sư cũng có chút âm trầm nhìn tới. Lúc trước, Chu Nguyên đột nhiên bạo phát đi ra phản kích, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của y. Trực tiếp đem y trong tình thế bắt buộc, cường thế một kích cho chống cự xuống dưới. Khó trách tự tin như vậy, ngược lại là có chút năng lực. Tào Sư cười lạnh nói. Chu Nguyên sắc mặt không có chút ba động, nhìn chằm chằm Tào Sư, rồi chậm rãi nói. Lá bài tẩy của ngươi cũng không bao sâu. Tào Sư ánh mắt phát lạnh, khóe miệng có chút giọng mỉa mai nhấc lên. Hóa ra ngươi vừa mới là đang sờ ngọn nguồn của ta sao? Lời vừa mới nói ra, xung quanh bệ đá rất nhiều đệ tử, ánh mắt có chút điểm quái dị. Chỉ coi lúc này là Chu Nguyên vẫn đang mạnh miệng. Lúc trước giao phong, hiển nhiên là Tào Sư đã chiếm hết ưu thế. Nhưng đối với những ánh mắt này, Chu Nguyên vẫn như cũ chưa từng để ý tới. Hắn chậm rãi buông lỏng Thiên Nguyên Bút, thần sắc nhàn nhạt nói. Đã như vậy, cũng đúng. Giả thần giả quỷ, nếu thức thời thì sớm nhận thua. Nếu lại ra tay, ta có thể không phân được nặng nhẹ. Tào Sư khinh thường nói. Y không khiến Chu Nguyên trả lời. Chỉ thấy lúc này, hai tay Chu Nguyên chậm rãi khép lại. Thể nội nguyên khí của hắn bỗng nhiên nhấc lên cuồng bạo, ba động kịch liệt. Oanh! Tại chỗ đỉnh đầu, nguyên khí hùng hồn phóng lên tận trời. Có tiếng thú gào truyền ra, ẩn ẩn có tràn ngập chi khí hùng sát. Bốn đạo nguyên khí quang trụ xoay quanh tại đỉnh đầu Chu Nguyên. Mỗi một đạo đều ước chừng khoảng trăm trượng. Trong nguyên khí ẩn ẩn có thú ảnh thành hình, tản ra hung uy. Cửu Long Điển! Tào Sư thấy vậy, khóe miệng lại nhấc lên một vòng cười lạnh. Y điều tra qua thủ đoạn của Chu Nguyên, tự nhiên là biết rõ hắn dựa vào cái này để đánh bại Lục Phong. Ngươi cho rằng ta là Lục Phong sao? Bằng Cửu Long Điển cấp độ tứ long này của ngươi mà muốn đánh bại ta? Tào Sư lạnh giọng nói. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, chợt hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Ở trong khí phủ, từng khỏa nguyên khí tinh thần lóe ra quang mang, bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên. Trong đó chứa đựng nguyên khí, trực tiếp vào lúc này, bị Chu Nguyên không giữ lại chút nào đều nghiền ép mà ra. Nhất thời nguyên khí bàng bạc giống như dòng lũ, chảy xuôi trong kinh mạch cơ thể Chu Nguyên. Trong nháy mắt, tại đỉnh đầu của Chu Nguyên, lại lần nữa có một đạo nguyên khí quang trụ to lớn phóng lên tận trời. Sau đó chia ra làm bốn, giống như tiếng gầm gừ kinh thiên vang vọng. Cửu Long Điển, Bát Long, Rao. Bốn đạo nguyên khí quang trụ càng thêm to lớn xoay quanh gào thét. Chi khí hùng sát tràn ngập ra, làm cho bầu trời đều trở nên đỏ sậm đứng lên. Giờ khắc này, xung quanh bệ đá rất nhiều đệ tử biến sắc. Ánh mắt bọn hắn chấn động, nhìn qua tám đạo nguyên khí hình thú xoáy trên đỉnh đầu Chu Nguyên. Trên khuôn mặt đều là kinh hãi lướt qua, hiển nhiên đã nhận ra uy năng của tám đạo nguyên khí. Tào Sư trên khuôn mặt giọng mỉa mai dáng tươi cười, cũng vào lúc này chậm rãi ngưng kết xuống. Trong con mắt của y hiện ra khó có thể tin được, hét chói tai. Bát Long, Cửu Long Điển của ngươi đã tu đến Bát Long. Y cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Phải biết, nửa tháng trước Chu Nguyên cùng với Lục Phong đối chiến, Cửu Long Điển mới vừa vặn tới cấp độ Tứ Long, làm sao trước mắt đã trực tiếp đạt tới Bát Long. Cấp độ Bát Long đã xem như Cửu Long Điển đại thành, loại uy lực đó xa không phải là Tứ Long có thể so sánh được. Xem như trong đệ tử nội sơn có thể đem Cửu Long Điển tu luyện tới cấp độ Bát Long đều cực kỳ thưa thớt. Chỉ là y không biết Chu Nguyên vốn đã chuẩn bị cho hắn Cửu Long, chỉ là tu luyện tới Bát Long đã thất bại, bởi vì thể nội nguyên khí không đủ để chèo chống, hình thành đạo thú ảnh nguyên khí thứ 9. Chu Nguyên lười nhắc nhiều lời, sau khi thăm dò nội tình của Tào sư, hắn đã lười nhắc sẽ cùng y dây dưa tiếp. Sát chiêu đạo át chủ bài của hắn vốn là những ngày qua bế quan đã chuẩn bị để dành cho Tào sư. Cho nên hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào sư, tâm niệm vừa động. 8 đạo thú ảnh nguyên khí ngửa mặt lên trời gào thét, hùng sát chi khí bạo phát, trong nháy mắt kế tiếp đột nhiên mãnh liệt bắn tới, mang theo bóng ma to lớn đối với sắc mặt đại biến của Tào sư bao phủ xuống. Thử một chút tiệc, ta vì ngươi mà chuẩn bị đi. 8 đạo nguyên thú gào thét, tàn phá bừa bãi mà ra, hùng sát chi khí phun trào, sắc trời phảng phất đều vào lúc này trở nên tối mờ, gió tanh đại tác, thanh thế dọa người. Không nghĩ tới, Chu Nguyên trong chớp nhoáng bạo phát ra sát chiêu khủng khiếp như vậy. Cũng tương tự, không ai nghĩ đến Chu Nguyên đem Cửu Long Điển tu đến trình độ này. Tại một bên bệ đá, Trương Diễn trên mặt thần sắc có chút ngưng trệ. Trong sân biến hóa ngoài dự liệu của hắn, Chu Nguyên phản công bén nhọn làm cho người ta phải giật mình kinh ngạc. Cũng không biết đối mặt với loại phản công này, Tào sư có thể kháng cự được hay không. Xung quanh bệ đá, từng ánh mắt đều khẩn trương nhìn sang, mà khuôn mặt của Tào sư cũng vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Y có thể cảm nhận được 8 đạo nguyên thú nguyên khí hung hãn gào thét mà đến, cỗ áp bách kia làm cho y đều có chút tê dại ra đầu. Nhưng y cũng biết lúc này không thể lui được, trong mắt có hung quang lướt qua. Bát Long thì sao, ta cũng không tin thái sơ cảnh nhị trọng thiên ngươi có thể đem uy năng phát huy ra được. Tào sư cắn răng nói, ta nhìn ngươi chỉ là giả thần giả quỷ, miệng cọp gan thỏ thôi. Thanh âm rơi xuống, song trưởng của y cũng đột nhiên đụng nhau cùng một chỗ, thể nội nguyên khí đồng dạng vào lúc này không giữ lại chút nào đều vẩn chuyện lại. Oanh! Nguyên khí giống như ngân xương từ đỉnh đầu quét sạch mà ra, giống như một đại đầu long màu bạc ở tại đỉnh đầu chiếm cứ. Nguyên khí xoay tròn ở giữa tạo thành quang luân màu bạc. Quang luân chậm rãi chuyển động. Trong nháy mắt kế tiếp, chợt có ngàn vạn kiếm ngân vang từ bên trong chuyển ra. Sau đó rất nhiều đệ tử đã nhìn thấy vô số đạo kiếm ảnh màu bạc phô thiên cái địa từ trong quang luân kia gào thét mà tới. Thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, hải kiếm ca. Vô số kiếm ảnh màu bạc mãnh liệt mà bắn tới, tựa như là kiếm hải, liên miên không ngừng. Kiếm ngân thanh hội tụ vào một chỗ, vang vọng ở giữa thiên địa, phòng duệ chi khí giống như muốn đem hư không xuyên thủng. Nhìn thấy Tào sư phản kích, rất nhiều đệ tử cũng hơi biến sắc, mặt hiện ra ngưng trọng. Tào sư huynh dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả hải kiếm ca đều phát huy ra, đây chính là sát chiêu lợi hại nhất trong tay của hắn. Chúng đệ tử đôi mắt chăm chú nhìn qua giữa sân, hiển nhiên Chu Nguyên phản kích để Tào sư cũng đã nhận ra được nguy cơ, cho nên không dám tiếp tục lưu thủ, trực tiếp thúc giục sát chiêu. Trước mắt liền thấy sát chiêu hai người này ai ác hơn ai. Ông! Tại vô số ánh mắt sáng rực nhìn kia, kiếm hải gào thét mà qua, cuối cùng cùng với 8 đạo nguyên thú nguyên khí hùng sát chi khí kinh người đập đến cùng một chỗ. Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, bệ đá bị xé nứt ra thành từng đạo vết rách. Đạo thứ nhất nguyên thú nguyên khí vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở đã bị vô số kiếm hải xé rách. Nhưng đạo nguyên khí thứ hai theo sát mà tới cũng nhanh chóng bị kiếm hải phá rách. Ngắn ngủi qua mấy chục giây, từng đạo nguyên thú nguyên khí nhìn như hung hãn không ngừng bị phá toái. Một màn này làm cho rất nhiều đệ tử khẽ giật mình, có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới nguyên thú nguyên khí nhìn như cường hoành kia lại không chịu nổi được một kích. Làm sao lại như vậy? Ngay cả Chu Thái cũng nhịn không được mà lên tiếng. Cửu Long Điển cùng Hải Kiếm Ca đều là tiểu thiên nguyên thuật thượng phẩm, cũng không đến mức bị phá nhanh như vậy chứ. Trường Diễn đang căng cứng khuôn mặt lúc này chợt buông lỏng rồi cười nói, xem ra Chu Nguyên sư đệ nguyên khí không tốt, dù sao cũng chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Đông đảo đệ tử lắc đầu liên tục, còn tưởng rằng Chu Nguyên phản công có bao nhiêu lợi hại, hóa ra cũng chỉ là bộ dáng đang giả vờ. Xung quanh bệ đá duy nhất chỉ có Yêu Yêu là bình thản, không có gợn sóng. Đương nhiên Thẩm Thái Uyên ở chỗ cao nhất kia cũng là ánh mắt chớp lên một chút như có điều suy nghĩ. Ha ha, Chu Nguyên sư đệ, đây chính là năng lực của ngươi đấy sao? Tào sư lúc này cười lớn, Lúc trước khẩn trương đều đã biến mất, giọng mỉa mai nói. Cửu Long Điển trong tay ngươi, muốn biến thành Cửu Trung Điển. Y cũng nghĩ Chu Nguyên nguyên khí không đủ, cưỡng ép thi triển ra Cửu Long Điển. Lúc này mới dẫn tới nguyên khí bị phân tán. Tám đạo nguyên thú nguyên khí đều là miệng cọp gan thỏ, vừa chạm vào đã bị phá. Nhưng đối với y trào phúng, Chu Nguyên lại không thay đổi. Tâm niệm vừa động, còn lại mấy đạo nguyên khí nguyên thú vẫn như cũ, khí thế hung hăng mà xông tới. Oanh, oanh! Nhưng kết quả vẫn như cũ, từng đạo nguyên khí nguyên thú bị kiếm hải xé rách. Trong chớp mắt, bảy đạo nguyên khí đều bị phá toái, chỉ có một đạo cuối cùng chiếm cứ hư không. Duy nhất một lần giải quyết hết. Chu Nguyên sư đệ, cuộc sống sau này, người hãy thành thành thật thật một chút đi. Tảo sư hét dài một tiếng, chỉ thấy kiếm khí hải dương cuồn cuộn đã quét sạch mà ra, trực tiếp đối với một đạo nguyên khí nguyên thú cuối cùng quấn giết tới. Chỉ cần đem một đạo nguyên khí cuối cùng này xoắn nát, thế công của Chu Nguyên tự nhiên sẽ bị phá giải. Trận chiến đấu này chính đã phân bại rõ ràng. Ông! Kiếm hải gào thét thẳng đến một đạo nguyên khí cuối cùng kia. Mà đạo nguyên khí thứ 8 chiếm cứ hư không trong đó, ẩn ẩn có thể thấy được một hư ảnh giống như cự mãng. Lúc này, cái bóng mở kia phảng phất đang có chút run rẩy. Một đôi mắt rắn nhắm chặt cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Oanh! Ngay lúc mắt rắn kia mở ra trong nháy mắt, một cỗ nguyên khí cuồng bạo hung sát đột nhiên bộc phát. Nguyên bản nguyên khí nguyên thú ước chừng khoảng 100 trượng, vào lúc này đột nhiên căng phồng lên ước chừng trên 500 trượng. Độ cường hoành nguyên khí kia so với 7 đạo nguyên khí trước đó cộng lại còn muốn mạnh hơn. Cái gì? Các đệ tử chấn động không thôi, mặt mũi là tràn đầy kinh nghi bất định. Bọn hắn không rõ vì sao một đạo nguyên khí cuối cùng này lại mạnh tới mức như vậy. Trường Diễn thần sắc cũng khẽ biến, có chút suy tư, lúc này đã sáng tỏ. Trong lòng chấn động, ánh mắt biến ảo mà nói. Chu Nguyên này cực kỳ xảo trá. Lúc trước, 7 đạo nguyên khí kia sở dĩ yếu như vậy, cũng không phải là nguyên khí Chu Nguyên không tốt, mà bởi vì hắn đem nguyên khí hội tụ trên đạo nguyên khí thứ 8. Mà Tào Sư thì phí hết đại lực khí, muốn thế công nhất cổ tác khí, hào phí không ít nguyên khí. Nhưng hiệu quả lại chỉ đánh nát mấy đạo nguyên khí nguyên thú ngụy trang. Sát chiêu chân chính của Chu Nguyên đã giấu ở đạo thứ 8. Rao! Trong rất nhiều tiếng kinh hô, chỉ thấy đạo nguyên khí nguyên thú thứ 8 đột nhiên gào thét mà tới, mở ra miệng rộng giống như là che khuất cả bầu trời. Một ngụm liền đối với kiếm hải cuốn tới kia mà nuốt xuống. Vù! Một ngụm phía dưới, kiếm hải trong nháy mắt đã bị nuốt hết. Những kiếm ảnh màu bạc kia tiến vào nguyên khí nguyên thú thì ngay đầu tiên đã bị nguyên khí tràn đầy hung sát kia hủy đến sạch sẽ. Tất cả mọi người đều ngây ra, kể cả Tào Sư. Sao có thể? Đạo nguyên khí này của hắn làm sao lại cường đại như vậy được chứ? Tào Sư sắc mặt trắng bệch, lúc trước còn tưởng rằng đã nắm chắc được thắng lợi trong tay. Kết quả không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt kết cục đã xuất hiện nghịch chuyển, đem y từ thiên đường mà đánh rơi xuống đất. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không thể ngờ được, chỉ trong nháy mắt cục diện đã xuất hiện thay đổi như vậy. Trường Diễn sắc mặt cũng biến huyễn không ngừng, chau mày lại. Vốn dĩ hắn cũng coi Tảo Sư hẳn là thắng chắc. Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua Tảo Sư, tay áo vung lên, chỉ thấy đạo nguyên khí kia đột nhiên gào thét, cuồn cuộn hung sát chi khí lao thẳng tới Tảo Sư, đem y sợ tới mức vội vã mà lùi lại. Ta thua. Hung sát chi khí đập vào mặt làm Tảo Sư trong lòng nghiêm nghị, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt của Chu Nguyên lạnh lẽo, trong lòng y run lên, không dám thất lễ mà gấp giọng nói. Nếu không làm như vậy mà bị nguyên khí kia nhào trúng thì y tất nhiên sẽ bị trọng thương nặng. Theo thanh âm y rơi vào trong nháy mắt, cách y chỉ mấy trượng khoảng cách nguyên khí nguyên thú bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng kình phong cuồng bạo kia vẫn như cũ khiến cho Tảo Sư chấn động tới chật vật, lùi về sau mấy chục bước. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc nhìn Tảo Sư sắc mặt kinh hoàng một chút, cũng thật dài phun ra một đoàn bạch khí. Quanh người hắn, nguyên khí theo thời gian dần trôi qua thu liễm, ẩn ẩn có chút mỏng manh. Hiển nhiên, lúc trước thi triển ra Cửu Long Điển Bát Long cũng đã hao hết nguyên khí trong cơ thể hắn. Điểm này, đám người cũng nhìn ra được, nhưng lần này lại không người nào dám nói thêm câu nào. Chu Nguyên lúc trước đã bày ra thực lực, làm cho bọn hắn đều cực kỳ kinh hãi. Hiện tại, Chu Nguyên hiển nhiên so với lúc tuyển Sơn Đại Điển đã mạnh hơn nhiều. Loại tiến bộ như vậy để cho người ta không thể kinh hãi sao được? Đà tạ. Trương Nguyên thần sắc bình tĩnh ôm quyền nói. Mà Tào sư thì sắc mặt thanh bạch giao thế, khó coi tới cực điểm. Kết cục này y không thể nào tin được. Xung quanh bệ đá, bất luận là nhất mạch thẩm sư hay là đệ tử hai mạch khác đến đây xem náo nhiệt, ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Trương Nguyên, trong mắt ngược lại có một vẻ kiêng dè. Trước đây rất nhiều đệ tử cũ đối với Trương Nguyên đạt thứ hạng nhất cũng không có nhiều coi trọng. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn chỉ mới đi vào núi, tất cả phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Mà hiện tại, Trương Nguyên không thể nghi ngờ đã hướng bọn hắn để chứng minh. Trong hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Thái Uyên vuốt râu, khuôn mặt cứng nhắc giả nua, hiện ra nụ cười vui mừng. Trương Nguyên có thể thủ thắng, đồng dạng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ông ta. Ông ta vốn cũng coi Trương Nguyên chỉ là lỗ mãng, tuổi nhỏ chịu không nổi kích động. Nhưng xem ra, hiển nhiên ông ta đã quá khinh thường Trương Nguyên. Ông ta khẽ cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn qua rất nhiều đệ tử. Trận chiến này, Trương Nguyên đã thắng. Dựa theo ước định trước đó, sau một tháng động thí, hắn sẽ trở thành ba người xuất trận. Các ngươi còn có dị nghị gì không? Rất nhiều đệ tử nghe vậy đều lắc đầu. Thẩm Thái Uyên thấy vậy, lúc này mới gật đầu nhìn về phía Trương Nguyên nói. Đã như vậy, ngươi chính là người xuất trận thứ ba kia. Sau một tháng thay thế nhất mạch chúng ta, tranh đoạt Tử Nguyên Động Phủ. Vâng, Trương Nguyên ôm quyền đáp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn và đồng thời cũng yêu mến kênh của mình, thì các bạn hãy nhấn đăng ký, like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ Hà có thể hàng ngày có động lực ra truyện đều nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.